Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, nhân gian nhất khổ là vong tình. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người cái này giúp đỡ đăng thiên các đám kia kẻ điên huyết tế chúng sinh. Phật môn cặn bã, thế nhưng cũng có mặt mắng lão tử tàn bạo bất nhân. Cỏ rác mạng người. Lão tử không thể không giúp ngươi ra mặt sửa chữa đến lại rắn chắc chút. Bạch bạch bạch bạch, Diệp Phong trở tay lại là một hồi bàn tay. Ở lão tử trước mặt trời chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen xiếc. Ngươi nó mã trình độ còn quá nghiệp dư. Bất quá báo cho ngươi một cái chân tướng. Ta trừ bỏ không thích độc hại sinh linh ngoại, tàn bạo bất nhân, cỏ rác mạng người tàn nhẫn độ. Còn cực quá ngươi chủ tử đăng thiên các. Thật sự, ta không lừa ngươi, phía dưới liền chứng minh cho ngươi xem. A, một vị đang xem diễn tiểu Nico thế nhưng đương trường bị dọa hôn mê. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong vừa rồi thế nhưng giống từ đất trồng rau rút củ cải. Thế nhưng nheo già cái la cổ, đem một viên tôn quý vương giả đầu. Sống sờ sờ từ hắn lồng ngực thượng rút ra tới. Tê Diệp Phong giống kiếp trước nào đó người nghiện thuốc hút thuốc hung hăng hút khẩu nồng đậm mùi máu tươi, quơ quơ đầu lắc lắc cổ sau. Thói quen tính liếm liếm miệng mình, hai mắt ẩn hiện một vòng huyết màu tím con ngươi. Hung ba ba trừng mắt mãn đường cái người điên quát. Ta thánh giáo thiết luật, phàm dục diệt thế giả, chém tận giết tuyệt. Bùm bùm, vô thượng hung bá vương giả chi uy, đương trường đánh ngã một tảng lớn lương thành thị dân, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược cây mít nhiều, khi chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ hết thầy khổ ếch, xá lợi từ, là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không cấu không tịnh, tâm vô lo lắng, vô cầm ngại cố, vô có khủng bố. Rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn, chuông lớn pháp cổ Phật âm ở Diệp Phong trong đầu không ngừng chấn động. Diệp Phong hai mắt dần dần hồi phục thanh minh, trong mắt kia vòng huyết màu tím con người hoàn toàn giấu đi. A-di-đà Phật, Diệp thí chủ, ngươi tương, đau khổ đại sư lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Chắp tay trước ngực nói. Thí chủ tinh tiến quá mức, khí phách dưới pháp lực tập não, đảo loạn tinh thần, sinh ra rất nhiều huyễn tương. Vạn hạnh chính là, thí chủ chấp tâm cực chính, trong lòng vô ma, nếu không vừa rồi không những sẽ tạo thành lương thành trăm họ lầm than. Hơn nữa với thí chủ cũng là có lớn lao hung hiểm. Nhập tương sau nếu lại nhập ma. Đã liền lão nạp xem tự tại kinh văn niệm đến lại vang lên. Thí chủ chỉ sợ cũng nghe không được. Nhớ lấy, ở tinh thần chưa đi trước phá quan trước, thiết không thể lại có chút nào tinh tiến. Diệp Phong tao này một kiếp sau, cảm ứng được tinh thần có một tia tinh tiến, đang muốn suy xét muốn hay không thỉnh lão hòa thượng hỗ trợ. Chính mình lại nhập tương vài lần. Lão hòa thượng lại niệm mấy lần xem tự tại kinh, nhưng vừa nghe đau khổ đại sư lời này sau, tức khắc từ bỏ, liền tính chính mình có bác mệnh chi tâm, nhưng người khác chỉ sợ cũng không dám làm mưu sát thánh giáo giáo chủ cử chỉ a. Huống chi cái này thánh giáo chủ vẫn là bọn họ tự nhận Phật tử. Diệp Phong, một thanh âm đột nhiên hét to nói, Diệp Phong, ta nhận được ngươi. Một bàn tay lặp lại vừa rồi mọi người cực độ không tin kỳ tích. Bóp lấy Diệp Phong cổ, đem hắn xách tiểu kê cơ xách lên, mau đến làm chuẩn bị ở sau rất nhiều luyện cấp cuồng ma căn bản là không kịp phản ứng. Này thật là gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới, bổn cuồng ma vừa mới uy phong lẫm lẫm đem người khác cổ đương tiểu kê cơ véo. Đảo mắt liền đến phiên chính mình thu nhỏ gà cơ. Ai? Diệp Phong trong lòng thở dài một tiếng sau. Chuẩn bị đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Không thể không nhận mệnh. Ta sao liền mốc đến đụng phải cái ngu ngốc. đều là cực kỳ hiếm thấy bạo lực hình đâu. Này ngu ngốc, đúng là dựa vào trong lòng bản năng, một đường truy tung Diệp Phong hơi thở, vẫn luôn đuổi tới Lương Thành lão nhân hoàng nói vô danh. Thực hiển nhiên, người hoàng linh giác khả năng, thật sự không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng, mặc cho Diệp Phong mọi cách liễm tức biến hóa, tổng có thể bắt được đến hắn một tia dấu vết. Ngươi là Diệp Phong, nhưng Diệp Phong là ai? Nói cho ta, phiên xem thường chảy ha nước mắt lão nhân hoàng, phe phẩy Diệp Phong cổ dùng sức điên giống. Ta nhận thức ngươi là ai Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại là ai? Là ai là ai là ai? Diệp Phong là ai? Đến từ địa cầu luyện cấp cuồng ma, nguyên sinh thái bản địa thổ sản tướng phủ nô tài. Ta thuộc tính hẳn là phụ thuộc với thân thể huyết nguyên, vẫn là phụ thuộc với linh hồn tư tưởng. Nhưng ta tư tưởng chung lại có tướng phủ mười mấy năm nô tài kiếp sống, cũng không hoàn toàn là trên địa cầu luyện cấp cuồng ma. Diệp Phong trong đầu hồ nhão càng tụ càng nhiều, đổ đến khó chịu khi đem hết ý chí điên quát. Ta là Diệp Phong, Diệp Phong là ta, ta chính là ta, ta Diệp Phong là chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị tồn tại. Sét đánh, một đạo sét đánh ở Diệp Phong trong đầu nổ vang, rất nhiều hồ nhão nháy mắt bị sét đánh càn quét thành xương khói. Từ Diệp Phong lỗ mũi trung phun ra, xem đến chúng ăn dưa quần chúng đều là vẻ mặt hiếm lạ. Diệp Phong cảm giác chính mình đầu xưa nay chưa từng có thanh minh, nguyên lai ta là ai đáp án thế nhưng thật sự liền đơn giản như vậy. Nguyên lai những cái đó đem loại này tiểu nhi vấn đề phức tạp hóa triết lý hóa thâm ảo hóa cố lộng huyền hư hóa cái gọi là người tài, triết nhân, thánh nhân, quả thực đều là một đám rốn trong mắt trường mau trang bức hóa. Phàm cảnh viên mãn tâm cảnh, chính là nhận rõ tự mình, chấp nhất tự mình, đối ta chính là ta, ta là độc nhất vô nhị tồn tại loại này đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất bị lạc nhân sinh chân tướng, có không thể dao động tín niệm. Ô ô ô, vừa mới bị cái mũi đột nhiên bốc khói Diệp Phong mãnh dọa nhảy dựng lão ngu ngốc. Buông lỏng ra Diệp Phong cổ sau bỗng ôm đầu của hắn khóc lớn lên. Người đã biết chính mình là ai, nhưng ta lại là ai đâu? Vì cái gì ta một chút đều nhớ không nổi? Ngươi có biết hay không? Loại người này còn sống lại quên đi hết thảy cảm giác. Thực cô độc, thực tịch mịch, thực bàng hoàng, thực bất đắc dĩ, thực sợ hãi, rất thống khổ. Quả thực chính là sống không bằng chết a. Nhưng ta lại không thể đi tìm chết. Ta tổng không ở trước khi chết đều còn không biết ta là ai đi. Ô ô ô, cầu ngươi. Cầu ngươi, cầu ngươi nói cho ta, ta là ai, ta là ai, ta là ai a? Vẩn đục lão nước mắt như tầm tã chi thủy, rót Diệp Phong một đầu vẻ mặt, nhưng cổ quái chính là, này đó nước mắt rơi xuống đến Diệp Phong diện mạo thượng, lại giống lọt vào dị không gian, thế nhưng biến mất đến khẽ vô tung ảnh. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm trong đầu kia trương quái đồ. Quái đồ chung kia viên cây bồ đề tán cây thượng, nguyên bản chỉ là gạo đại tiểu hoa bao, thế nhưng nhiều đóa đều phát dục thành nụ hoa dục phóng nụ hoa. Chỉ cần chính mình lại tìm một chỗ ngủ một giấc, trải qua tam chín 27 thứ phá rồi mới lập sau. Chính mình là có thể đem tinh thần cảnh giới vọt tới tam chín đỉnh. Nguyên lai vong tình thủy chính là một cái quên đi hết thảy sinh linh nhất đau khổ tâm linh chi nước mắt. Diễn sinh vong tình thủy điều kiện có thể nói là tương đương hà khắc. Nói vô danh tuy nhìn như ngu ngốc, kia chỉ là bởi vì hắn đầu óc bị đổ thật. Này tình cảm rồi lại tương đương bình thường. Quên đi hết thảy thật ngu ngốc, lưu không ra đau khổ chi nước mắt a. Diệp Phong càng gặp may mắn chính là, này vong tình thủy sinh sản giả, này tu vi đã đạt đến này phiến thiên địa ngăn doanh giá trị tối cao phong. Cho nên này sản xuất vong tình thủy chất lượng, đủ để đem 81 đóa bồ đề xài hết toàn thôi sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.